Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 84, kỳ thật các nàng đều là đang vì ta cao hứng. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, biết chân tướng mấy người không khỏi cười đến run rẩy cả người. Mà lúc này Aomin Daiki cùng Momoi Sasuke lại một mặt mộng bước. Cái kia, Eriri, các ngươi đây là, nhìn xem lúc này cười đến 10 phần khoa trương cơ hồ là muốn đem nước mắt cho bật cười Eriri. Momoi Sasuke không khỏi có chút kỳ quái nói ra, không có gì, chỉ là, thật sự là quá xảo hợp, nhìn xem Tomoya dáng vẻ, thật sự là nhịn không được ha ha ha, nghe được Momoi Sasuke lời nói đằng sau. Eriri không khỏi thở không ra hơi nói ra. Cái kia, bọn hắn tại sao lại cười đến vui vẻ như vậy a? Nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng. Aomin Daiki không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía lúc này tựa như là cá ướp muối đồng dạng dựa vào. Ghế sinh không thể luyến Aki Tomoya. Đại khái là, cao hứng a. Nghe được Aomin Daiki lời nói đằng sau. Aki Tomoya không khỏi khóe miệng co giật nói. Cao hứng, vì cái gì cao hứng? Aomin Daiki mười phần nghi hoặc nhìn Aki Tomoya. Kỳ thật ta là một tên manga kịch bản gốc biên kịch. Gần nhất say mê bóng rổ. Chuẩn bị đem chuyện xưa của các ngươi biến thành manga. Cho nên đang chuẩn bị sai người cùng các ngươi tiếp xúc đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp. Bọn hắn là đang vì ta cao hứng, cho nên mới dáng vẻ như vậy. Nhìn xem lúc này Aomin Daiki dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi mười phần nói nghiêm túc. Đang nói lời này thời điểm, Aki Tomoya còn đối với mình hàng trước bốn người phát ra uy hiếp. Nhìn xem lúc này ngoài mạnh trong yếu Aki Tomoya, mấy người không khỏi cưỡng ép đình chỉ dáng tươi cười, sau đó đem đầu chuyển hướng một phương. Đâu, kỳ thật Tomoya rất sớm đã liền muốn vẽ một cái bóng rổ anime. Phốp, ha ha ha ha, Eriri, nhịn xuống, tốt xấu chờ nói xong đang cười a. Đúng vậy, Tomo gần nhất một mực có quan sát các ngươi tranh tài thu hình lại đâu. Ha ha ha, Michiru, làm sao liền ngươi cũng bộ dạng này. Rinrikun nói khi nhìn đến các ngươi sau cuộc tranh tài, nhất định phải liên hệ các ngươi, rằng chuyện của các ngươi manga hóa sau đó tại anime hóa đâu. Học tỷ, muốn cười thì cứ việc cười đi, che miệng lại, bả vai còn không ngừng run rẩy là có ý gì? Tomoya-kun, hôm nay cũng xin nhờ ta nói liên lạc một chút, ta biểu đệ tới tìm các ngươi nói một chút manga trao. Quyền sự tình đâu, mặc dù ngữ khí rất bình thản, đồng thời không có nén cười thanh âm, nhưng là Megumi, người đem đầu hoàn toàn liếc về một bên là mấy cái ý tứ a. Nhìn xem lúc này khóe miệng không ngừng co giật Aki Tomoya cùng lúc này mấy người bộ dáng. Momoi Sasuke mặc dù hết sức tò mò chuyện từ đầu đến cuối là như thế nào, nhưng vẫn là khéo hiểu lòng người chuyển hướng chủ đề. Hở, vị bạn học này biểu đệ của ngươi cùng chúng ta rất quen thuộc sao? Cũng là chúng ta Teiko trung học bóng rổ bộ xuất thân sao? Tetsuya-kun, ta nhớ được không có sai, đích thật là Teiko trung học bóng rổ bộ xuất thân đâu. Cùng các ngươi hẳn là hết sức quen thuộc a. Trong nháy mắt, bởi vì Kato Megumi lời nói, Momoi Sasuke cùng Aomin Daiki ánh mắt đều không khỏi rơi vào Kato Megumi trên thân. Hở, ngươi là Tetsu-kun biểu tỷ. Hoàn toàn chính xác, nghe Tetsu-kun nói qua, hắn có một cái biểu tỷ, nhưng là tại Tetsu-kun trong miệng hẳn là giống như hắn đều là dễ dàng bị người trực tiếp xem nhẹ. Đi qua mới đúng a. Nhìn xem lúc này để tóc dài mỹ lệ làm rung động lòng người Kato Megumi. Aomin Daiki cùng Momoi Sasuke không khỏi liếc nhau một cái. Gạt người đi, cùng Tetsu-kun nói hoàn toàn không giống a. Bất quá đang nói ra câu nói này thời điểm, Momoi Sasuke chợt sững sờ. Chờ chút, tại vừa lúc bắt đầu nói chuyện với mình chính là bốn cái nữ hài tử cùng một nam hài tử sao? Không phải hẳn là ba nữ hài tử thêm một nam hài tử sao? Quả nhiên, là thân thích sao? Trong nháy mắt, nhìn xem lúc này Kato Megumi, Momoi Sasuke ánh mắt không khỏi biến thành 10 phần. Vô cùng kinh ngạc, theo sau nghênh đón Kato Megumi chính là hai người thân mật ánh mắt. Không nghĩ tới ngươi lại là Tetsukun biểu tỷ đâu. Ta là Tetsukun bạn gái. Momoi Sasuke, ưa thích nấu ăn, cùng bóng rổ, so với ngươi cái này bạn gái. Ta cảm giác Kagami tên kia càng giống đúng không? Nhận thức một chút, ta là Tetsuya trước kia đồng đội. Aomin Daiki, ưa thích bóng rổ, nhìn xem bỗng nhiên biến thành có chút chính thức hai người. Kato Megumi không khỏi sững sờ, bất quá nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Ta là Kato Megumi, ưa thích cùng với mọi người chế tác trò chơi. Ta là Aki Tomoya, yêu thích cùng mọi người cùng nhau chế tác trò chơi. Light novel, manga, nhìn xem mấy người bộ dáng. Do dự một chút, Aki Tomoya cũng mở miệng nói ra. Sawamura Spencer Eriri, yêu thích cùng mọi người cùng nhau chế tác trò chơi. Đảm nhiệm nguyên họa, ưa thích vẽ manga. Kasumi Gaoka Utaha, giống như trên, yêu thích sáng tác. Hyodo Michiru, giống như trên, hiện tại yêu thích là âm nhạc. Cái kia, bộ dạng này có phải hay không lộ ra quá mức chính thức một chút? Nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác a, vị này là Tomoya-kun đi. Vừa vặn ngươi nói manga trao quyền sự tình có thể kỹ càng nói một chút không? Nếu là Tetsuya-kun biểu tỷ bằng hữu, kia chính là ta bằng hữu, có thể hỗ trợ địa phương ta nhất định giúp bận biểu. Ngươi nói đúng không? Đai chăng? A, thật là phiền phức. Loại chuyện này các người muốn thế nào thì làm thế đó đi. Ta cũng không đáng kể. Ân, Momoi Sasuke lời nói là nhìn ra Kato Megumi cùng Aki Tomoya trong lúc đó thân mật dù sao vừa vặn. Aki Tomoya che Kato Megumi miệng thời điểm. Hai người thế nhưng là có rất nhiều thân thể tiếp xúc. Nhưng là người chung quanh lại tập mãi thành thói quen. Đồng thời Kato Megumi bản nhân cũng không có phản kháng. Cho nên Momoi Sasuke cho rằng tương lai lời nói Aki Tomoya rất có thể trở thành Tetsukun tỷ phu, cũng chính là tỷ phu của mình. Cho nên liền bắt đầu thể hiện soát lên độ thiện cảm. Trong nháy mắt, Eriri mấy người không khỏi lần nữa dùng mắt nheo lại nhìn xem Aki Tomoya. Dù sao chuyện mới vừa rồi rất hiển nhiên là Aki Tomoya bịa chuyện đi ra. Tại sao Insa phát hành trở lại đằng sau manga kịch bản gốc, mấy người đều là nhìn qua, ngoại trừ nguyên bản liền tồn tại trầm mặc người sinh hóa bên ngoài. Có một cái gọi là Dragon Ball, có một cái gọi là Tử Thần. Thể dục kinh tế loại mặc dù cũng có, nhưng lại là Slam Dunk cùng Hikaru. Cùng trước mắt mấy người có thể nói là căn bản không có quan hệ tốt đi. Nhìn xem mấy người mắt nheo lại, Aki Tomoya không khỏi hắng giọng một cái. Hừ, các người vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Lời của ta là chuẩn bị lấy Megumi biểu đệ Kuroko Tetsuya làm nhân vật chính. Biên chế ra một cái cố sự. Danh tự lời nói ta đều nghĩ kỹ gọi Kuroko no Basket. Cố sự này chủ yếu giảng chính là lấy Kuroko gia nhập Seiren trường trung học bắt đầu, mới quang cùng ảnh hợp lại khiêu chiến lúc đầu đồng đội, đồng thời lấy lực lượng của mình để bọn hắn minh bạch bóng rổ không phải một người vận động sự tình, chỉ có cùng các đồng bạn cùng nhau bóng rổ mới là chuyện vui sướng nhất. Trong nháy mắt, Momoi Sasuke cùng Aomin Daiki thần sắc không khỏi từ nguyên bản không quan trọng biến thành có chút hăng hái dáng vẻ.